Ái phi của nữ đế. Chương 43, 43, tôi thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, sau khi nói chuyện và sắp xếp đồ đạc cho Giản Sơ Mạn xong, hai người liền thổi đèn cùng nhau đi ngủ. Trên chiếc giường lớn vốn dành cho một người trưởng thành, hai cô bé nằm cạnh nhau mà ngủ. Nơi này quả thật là có hơi ấm hơn phòng ở Hàn Băng Điện nhiều. Hay là nói, ở cạnh Nguyệt Ly cô luôn có được sự ấm áp và vỗ về như mình mong muốn. Nhưng mà thứ gì khiến cô khó chịu trong lòng? Cả buổi cứ chở người liên tục, không thể ngon giấc. Sơ Mạn, muội lo cho trưởng môn à? Nguyệt Ly dịu dàng hỏi. Tỷ ấy còn thức sao? Vậy là mình đã làm phiền rồi. Xin lỗi nhé Nguyệt Ly tỷ tỷ. Ta làm phiền tỷ rồi. Ta cũng không biết nữa. Rõ ràng chỗ này vừa ấm vừa mềm. Không giống cái Hàn Băng Điện hàn khí trùng trùng đó. Nhưng không hiểu vì sao ta lại thấy có chút khó ngủ. Chắc là ban nãy dành cả buổi chiều để nấu đồ ăn thôi. Không sao đâu. Giản Sơ Mạn gượng gạo tìm một lý do đáp. Không lẽ tấm lòng Bồ Tát của mình lại trỗi dậy nên mới suy nghĩ tội nghiệp cho Hạ Thất Phượng. Nguyệt Ly như có suy nghĩ gì đó. Khẽ quay sang nhìn Giản Sơ Mạn một cái. Nhưng chỉ thoáng chốc cô đã về vị trí cũ. Lấy tay trái đặt lên trán. Cư hồ có chút thấu hiểu điều gì đó. Không ngủ được thì nói chuyện với ta đi. Muội trẻ tuổi như vậy lại lên núi cùng lượt với bọn ta. Chắc là sẽ có vài thắc mắc. Cũng vừa hay ta cũng không ngủ được. Ta trả lời cho muội. Nguyệt Ly bình thản nói. Thắc mắc hả? Trừ cái thắc mắc to đùng là đến bao giờ ta mới về được thì chắc không có gì nữa. Ấy mà, cũng không hẳn. Tỷ có biết về Phượng Yêu Cơ không? Giản Sơ Mạn theo bản năng. Vô thức hỏi, Nguyệt Ly lại quay sang nhìn cô một cái. Lần này cơ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Cũng đúng, dù sao cô bây giờ cũng chỉ 5 tuổi. Sao lại biết nhiều như vậy? Muội biết người này sao? Cô ấy là một đệ tử có tiếng tăm nhất Phục Linh Sơn ta cũng như toàn giới tu tiên. Được mọi người công nhận rất sớm. Nghe nói sư phụ của bọn ta cũng từng nhận cô ấy làm sư để học võ công. Là một người trẻ tuổi nhưng tính tình rất kỳ lạ. Nguyệt Ly vẫn cho là bình thường. Liền chả mấy quan tâm mà nói. Hả? Là sao ạ? Giản Sơ Mạn ngơ ngác hỏi lại. Ta cũng không nhớ rõ. Nghe nói là năm đó cô ấy thượng sơn từ rất sớm. 8 tuổi đã học được cách dùng kiếm rất điêu luyện. Tự mình tạo ra một loại kiếm pháp được mệnh danh là Bách Chiến Bách Thắng. Vô cùng lợi hại chính là Thiết Tiếu Vũ. Cùng năm đó là nhận sư phụ Liễu Hạo của bọn ta mà huấn luyện. Năm đó Phục Linh Sơn Đại Hội là tỷ thí đánh nhau. Cô ấy đánh bại tất cả. Thậm chí là giết được những tên ma thi được Phương Diệc giao cho. Năm đó cũng là năm những Phương Diệc hiện tại được lên Trung Sơn. Riêng cô ấy thì lên thẳng Thượng Sơn. Phi thăng ngay trong hôm ấy. Thành một Phương Diệc cận tiên. Nguyệt Ly ân cần giải thích. Nói như vậy. Năm đó cô ấy 8 tuổi đã là một Phương Diệc rồi sao? Giản Sơ Mạn tiếp tục hỏi. Vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng mà sức mạnh không tồi. Đó là người của Hạ gia luôn thì phải. Nhưng lại không báo danh. Ai cũng gọi là Phượng Yêu. Sau đó thì lại đổi thành Phượng Yêu Cơ. Tính tình cô ấy kỳ quái ở chỗ là không chịu nhậm chức. Không bái sư. Cũng không chịu vào điện nào để ở, thích ngủ phòng củi. Có người nói là do Trương gia lúc đó bắt nạt thì phải. Ta cũng không nắm rõ. Nhưng có một tin là chắc chắn. Nếu kẻ nào dám phạm vào đồ của cô ấy hay xúc phạm đến giới hạn của cô ấy thì đỉnh Phục Linh Sơn sẽ xuất hiện một con phượng hoàng lửa. Đốt chết kẻ đó. Về sau mấy năm thì cô ấy hạ sơn rồi mai danh ẩn tích đến giờ. Giai thoại Phượng đỉnh Phục Linh Sơn cũng từ đây mà ra. Sau khi cô ấy đi thì nó cũng biến mất. Hình như chỉ có như vậy thôi. Nguyệt Ly vừa ngẫm nghĩ để nhớ lại chính xác hơn vừa bình thản nói. Đúng là tính nết từ bé đến lớn không thể bỏ. Với tính tình như vậy của cô ta thì chắc chắn việc bị đốt chết kia là thật rồi. Nhưng không khai danh. Hạ gia lại không nói. Vậy thì chỉ có thể là Hạ gia đang muốn giấu. Vậy mình cũng nên giấu giúp họ chứ nhỉ. Tính cách này chắc là người do phu nhân dưỡng rồi. Bạch Y Tĩnh Tình cũng như vậy. Bây giờ trưởng môn cũng như vậy. Có gì đó khó hiểu quá. Ta nhớ về cô ấy còn có một việc gì đó nguy hiểm muốn nói với muội mà lại không nhớ ra nổi. Nguyệt Ly lắc lắc đầu, gắng tập trung suy nghĩ. Gần đây mới để ý, Hạ Thất Phượng và Nguyệt Ly tỷ cũng có vài điểm tương đồng. Nhất là khi nói nhiều cũng cần phải có lý do. Lý do của Nguyệt Ly là mình. Còn người kia toàn là vì chiến đấu. Tranh chấp. Hai. Sống thật mệt mỏi quá rồi. Khoan đã. Nhân lúc tỷ ấy đang nghĩ có lỗi với nhà mình thì hỏi một chút dò thám tâm ý của tỷ ấy, cao thủ không bằng tranh thủ mà. Hỏi trước để sau này còn biết đường lui. Không sao. Nguyệt Ly. Nếu sau này có một ngày tỷ yêu một người. Người đó cũng có tình cảm với tỷ. Nhưng mà cũng đồng thời đối tốt với một người khác. Người khác này cũng chỉ đơn giản là ân nhân cứu mạng cô ấy thôi. Tỷ sẽ phản ứng thế nào? Giản Sơ Mạn vừa nghĩ ra liền thực hiện. Nguyệt Ly lại quay sang. Lần này là hoàn toàn nghiêng người qua nhìn Giản Sơ Mạn. Trong đôi mắt tựa như đại dương. Thăm thẳm, biên biếc như chất chứa nổi niềm lại le lối vào sự lạc quan gượng ép cuối cùng. Nếu chỉ là người ta yêu, vậy thì hết yêu là được, hoặc can ngăn cũng được, nhưng nếu là muội, ta sẽ nhốt muội lại, không cho muội đi gặp người đó nữa, tìm cách phá hoại đến cùng. Nguyệt Ly bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Hả? Không phải chứ? Giản Sơ Mạn mắt chữ A mồm chữ O đầy ngạc nhiên trước câu nói của Nguyệt Ly. Ta biết ngay mà Sơ Mạn, muội có tỉ muội tốt bên ngoài phải không? Dám giấu ta, có bạn bè thì phải nói chứ. Chúng ta sẽ làm quen với bạn ấy. Muội nghĩ ta xấu tính lắm sao? Nguyệt Ly chau mày véo hai má Giản Sơ Mạn. Giọng điệu tủi hờn nói. A, đau đau. Hỏng má ta mất. Ta không có. Thật đó. Ta chỉ muốn hỏi thôi. Giản Sơ Mạn vì đau. Mếu máo nói. Đôi mắt long lanh đôi bàn tay rời đi. Nguyệt Ly bị cô làm cho mềm lòng bỏ tay ra. Nhưng bù vào đó là một cái gõ nhẹ vào đầu. Mới tí tuổi đã đọc thoại bản nhiều lắm vào. Yêu yêu cái gì chứ? Muội còn rất nhỏ. Sau này không cho đọc mấy loại thoại bản như vậy nữa hư mất. Còn bây giờ thì ngủ đi. Đã trễ rồi. Nguyệt Ly nói rồi kéo chăn lên cho Sơ Mạn. Nằm xuống ngay ngắm nhắm mắt. Giản Sơ Mạn mang một bầu tâm trạng ấm ức nhưng cũng phải ngoan ngoãn nằm ngay ngắn mà ngủ. Cách chương.